Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 660, mà thể hiện. Diệp Linh người mặc áo giáp, nhàn nhạt nhìn trước mặt chín dực quân đoàn binh lính, vẻ mặt hờ hững, hơi giơ lên một cái tay, tinh không run lên, tay hạ xuống, mưa tên xé rách tinh không. Hướng về chín dực quân đoàn hạ xuống, giết 300.000 địa ngục quân đoàn, thoáng như ngập trời dòng lũ, hướng về 10 vạn chín dực quân đoàn xung kích mà đi. Bất kể bất cứ giá nào, giết hắn, Phí Nguyên quát khẽ, một đao vắt ngang tinh không, chém chết mấy trăm người tộc, hướng về Diệp Linh đánh tới, vù mắt tinh quang ngưng lại, một bước bước ra. Ánh sao diệu đời, nghênh hướng Phí Nguyên, 10 vạn bạch huyết tộc, thoáng như giống như bị điên, liều lĩnh nhằm phía Diệp Linh, làm cho vô số người chấn động, bảo vệ thống lĩnh, từng cái địa ngục quân đoàn binh lính che ở Diệp Linh trước người. Xây lên một mặt huyết nhục lạch trời, xanh xanh đem điên cuồng bạch huyết tộc chắn bên ngoài, Diệp Linh đứng một đám người bảo hộ bên trong. Nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, đây cũng là chiến tranh, vô tình, lạnh lùng, không phải chủng tộc ta, tất đáng chém chi, ngươi không chết, chính là ta chết, từng cái bạch huyết tộc tự bảo, lật tung tinh khung, miễn cưỡng vạch tìm tòi một vết nứt, vô số bạch huyết tộc xông về Diệp Linh, thống lĩnh. Nhìn như con châu chấu bình thường nhằm phía Diệp Linh bạch huyết tộc. Vô số địa ngục quân đoàn binh lính biến sắc. Diệp Linh tĩnh lập hư không. Táng thiên kiếm huyền không mà ra. Rơi vào trong tay. Bôi đen ám ở Diệp Linh trong mắt di động. Sau một khắc, một chiêu kiếm. Mang theo phá phủ trầm chu. Chắc chắn phải chết tư thế chém ra. Xì, một chiêu kiếm. Một phương tinh không mất đi, vô số bạch huyết tộc mất đi, Diệp Linh quanh thân bao phủ khiến người ta nghẹt thở hắc ám. Cầm kiếm, mang theo khủng bố kiếm ý, xông về phảng phất giống như thủy triều bạch huyết tộc, giết, giết hết bạch huyết tộc. Vô số địa ngục quân đoàn nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động, gào thét, giết hướng về từng cái bạch huyết tộc binh lính. Thống lĩnh thành công thánh chi tư, nhưng ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, này ấn tượng đầu tiên ở tại bọn hắn dễ sâu cố đế. Nhưng nhìn thấy Diệp Linh cầm kiếm nhảy vào chín dực quân đoàn trận doanh, bọn họ mới phản ứng được. Diệp Linh là đế vũ cảnh 3 tầng cảnh giới, đồng thời sức chiến đấu vượt xa cùng cấp, cũng không cần bọn họ quá nhiều chăm sóc, nói ý liệt không. Tiếng kêu giết không ngừng, từng mảng tinh không xé rách, phảng phất cối xay thịt, máu nhuộm vạn dặm tinh không. Hồi lâu chiến đấu từ từ ngừng lại, phía trên chiến trường chỉ còn lại có một mảnh khiến lòng người chất hắc ám. Địa ngục quân đoàn thắng, chín dực quân đoàn toàn quân diệt, chỉ còn lại có một người, đứng một mảnh bạch huyết tộc trong hài cốt, lăng giả, ngươi thắng. Có điều ngươi nhớ kỹ, sớm muộn có một ngày, ta bạch huyết tộc chắc chắn có người chém ngươi. Nhìn chu vi xây thi cốt, hắn giống như điên cuồng. Nhìn Diệp Linh, gầm hét lên, sau một khắc, ánh sao xuyên qua tinh không, quán xuyên thân thể của hắn. Tiếng nói của hắn im bặt đi, không chỉ có là hắn quân đội thua, thua còn có hắn, Vu Tinh đột phá. Đế vũ cảnh cửu trọng, hơn nữa thánh thuật, không phải hắn có thể địch. Nhìn Phí Nguyên chết, địa ngục quân đoàn 300.000 người ánh mắt cùng nhau rơi xuống Diệp Linh trên người. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn một mảnh nhuốm máu tinh không, ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn về phía càng xa xôi tinh không, đưa bọn họ thi cốt mang đi, nhớ kỹ tên của bọn họ là anh hùng. Không nên ở lại chỗ này, bọn họ nên bị vĩnh viễn ghi khắc. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. sau đó cùng nhau hướng về quỳ xuống. Biên giới chiến trường mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phát sinh vô số chiến tranh. Sẽ có vô số người chết đi, vì không bỏ lỡ cơ hội chiến đấu. Cơ hồ tất cả thống lĩnh đều sẽ hạ lệnh sắp chết đi binh lính thi cốt trực tiếp mất đi. Chỉ có Diệp Linh, hắn là một người duy nhất phải đem người bị chết thi cốt mang về pháo đài. Quét tước chiến trường, chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu, mặt sau còn có càng gian nan chiến đấu. Diệp Linh nói rằng, 300.000 địa ngục quân đoàn binh lính lại hướng về Diệp Linh cúi đầu. Sau đó bắt đầu quét tước chiến trường, kiểm kê tổn thất. Diệp Linh đứng lặng tinh không, nhìn về phía một mảnh thâm thúy tinh không, vẻ mặt vi ngưng. Một phe khác tinh không, ma thể đứng lặng, bốn phía ma khí mãnh liệt, bao phủ một phương tinh không. Ma thể phía trước đứng một người, một bạch huyết tộc. Ngạch tâm một bên có 7 đạo máu vân. Ma, bạch huyết tộc nhìn trước mặt ma, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Ma thể nhàn nhạt nhìn hắn. Đồng tử, con người chỉ có một mảnh tuyệt vọng, tĩnh mịch, làm cho này bạch huyết tộc đáy lòng khẽ run. Nguyên lai giết phòng ngự khiến cho tử cũng không phải nhân tộc, mà là ma, là ngươi nâng lên hai tộc cuộc chiến. Hắn nói rằng, cầm trong tay một chiêu kiếm, trên thân kiếm hiện ra một vệt ánh sáng xanh lục, lây dính kịch độc, ma, từ tuyệt vọng, tử vong bên trong trọng sinh, theo như đồn đãi không rõ khác loại, không nghĩ tới càng là thật tồn tại. Hắn nói rằng, đế vũ cảnh thất trọng khí tức phun trào, kiếm ý xé rách bốn phía hư không, một bước, hai cánh tề triển. Hóa thành nhất đạo bóng đen, chém về phía ma thể. Ma thể nhàn nhạt nhìn hắn, một quyền, ma khí bao phủ, trực tiếp lấy thân thể đón lấy đế vũ cảnh 7 tầng bạch huyết tộc một đòn. Muốn chết, bạch huyết tộc nói rằng, gương mặt lạnh lẽo, tiếp theo mạc, kiếm hạ xuống, đồng tử, con người đột nhiên co rụt lại, làm sao có khả năng, một chiêu kiếm hạ xuống. Coi như là đế vũ cảnh 8 tầng người đều không dám mạnh mẽ chống đỡ. Thế nhưng trước mặt hắn ma nhưng là trực tiếp dùng một cái tay cản lại. Nhìn nhuốm máu ma thủ, thần sắc hắn kịch biến. Vừa muốn lùi, bên cạnh người một mảnh hư không xuyên qua. Một cái tay quán xuyên thân thể của hắn. Máu tươi phun tung tóe. Không, hắn gào thét, muốn trốn. Vô tận ma khí từ tay nào ra đòn trào vào thân thể của hắn. Chờ ma khí tản đi, trong tinh không chỉ còn lại có một mảnh hư vô, còn có một đạo kinh khủng bóng người. Là ma, vọng, ngắm sơn đại nhân bị một ma sát. Chạy mau, vạn dặm ở ngoài tinh không. Mấy chiếc tinh thuyền trên bạch huyết tộc nhìn tình cảnh này. Gương mặt ngơ ngác, mới vừa khởi động tinh thuyền muốn trốn. Một bóng người rơi vào tinh thuyền trên, ma khí mãnh liệt, che mất này mấy chiếc tinh thuyền. Thống lĩnh, chúng ta nhận được tin tức, đi chặn cản chúng ta tìm viện binh này một nhánh chín dực quân đoàn chuyển biến phương hướng. Đi tinh tế truyền tống trận rồi, một thanh âm ở Diệp Linh vang lên bên tai. Diệp Linh từ một mảnh sâu thẳm tinh không thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lăng Vũ. Lại nhìn về phía chu vi đứng trang nghiêm, chờ xuất phát địa ngục quân đoàn binh lính. Ánh mắt ngưng lại, không thể để cho bọn họ hội hợp, chặn giết bọn họ. Diệp Linh nói rằng, trong thanh âm hiện ra một vệt ý lạnh, giết, tiếng kêu gào chấn động thiên địa. Diệp Linh ngự động một trận bàn, định vị một tọa độ. Sau một khắc, một mảnh hắc áp áp địa ngục quân đoàn cùng nhau biến mất. Lại xuất hiện đã là ở mặt khác một vùng sao trời. Lấy 30 mấy vạn binh lực vây giết 10 vạn chín dực quân đoàn. Lấy cường đánh yếu, tuy rằng cũng có tổn thương, nhưng người chết cũng không nhiều. Chỉ có 10.000 khoảng chừng. Trái phải, địa ngục quân đoàn thực lực cũng không lớn bao nhiêu suy yếu. Cùng với những cái khác bất kỳ một luồng chín dực quân đoàn so với đều chiếm cứ ưu thế. địa ngục quân đoàn kết trận mà đứng, thoáng như nhất đạo tuyên cổ tường thành, ngăn ở một phương tinh không. Xa xa, một mảnh hắc áp bạch huyết tộc quân đội một chút áp sát. Chính là mặt khác một luồng chín rực quân đoàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.